Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, chương 49, ôn nhu. Cầu treo buông xuống, đồng cửa mở ra, phong cách cổ xưa xe ngựa chậm rãi lái vào. Linh Nghiệp Thành bên trong cư dân nhao nhao đứng thành hai hàng. Im ắng nhìn xem cái kia mang lấy xe ngựa người đánh xe. Người đánh xe cũng coi không vừa mắt, chỉ là lái xe người. Lại là bọn hắn hy vọng, là Thiên Đao, Hạ Cực, là sáng tạo ra nhân vật truyền kỳ. Cái kia đã từng mặt trắng không râu khuôn mặt, lúc này nhiều chút râu ria, trên thân áo choàng rách dưới, trong gió nhẹ nhàng dương dương tung bay. Hắn ánh mắt sạch sẽ sáng tỏ, nhưng lại thâm thúy, trong đó tựa như chảy xuôi lịch sử cùng tuế nguyệt. Ninh Trung Tước cung kính đứng ở một bên, đè nén xuống trong lòng khó chịu. Tiểu sư phụ để lại một phong thư, nói muốn đi tìm tìm mất tích tỷ tỷ, mà Long Tàng Châu mấy ngày này là như thế dung truyền. Một bộ phong vân huyễn biến, sắp đổi chủ tình thế, hắn lẻ loi một mình bên ngoài, những ngày này không biết ngậm bao nhiêu đắng, ngài mới là chịu khổ. Đào xã hết thảy mạnh khỏe, mời xã trưởng về xã nghỉ ngơi, trong thành này tự có trung tước làm chủ. Áo bào trắng thiếu nữ lấy dũng khí, quyết định tiếp tục kiên trì. Khổ cực như vậy ngươi. Hạ Cực lộ ra động viên cười. Hương hoa mai từ lạnh lẽo đến. Người chỗ nỗ lực, tất sẽ có chỗ hồi báo. Trung tước, ta vì ngươi cảm thấy tự hào. Ninh Trung tước sững sờ. Mắt bên trong chảy xuôi ra bất đắc dĩ cùng ôn nhu. Nhiều như vậy vất vả phảng phất ngay tại trước mặt thiếu niên một câu bên trong. Toàn đều nước chảy về biển đông. Nàng dương mắt, đối đầu cái kia gần như không rảnh con ngươi. Cười nói, cảm ơn, tiểu sư phụ. Nàng nghĩ không ra khác lời nói tới nói. Chỉ có cảm ơn, chú ý tường thành phòng thủ. Đường đi tuần tra, nếu có phát hiện người xa lạ, trước tiên giám thị bắt đầu. Đồng thời báo cho ta. Ninh Trung Tước say người. Từng đạo mệnh lệnh lập tức phát ra. Áo bào trắng tại đầu mùa xuân hơi lạnh trong gió bay tán loạn. Rất có đại tướng khí độ. Hạ Cực ung dung mang lấy xe ngựa. Rất mau tới đến đao xã bên trong. Ứng đối tốt Linh Nghiệp Thành thành chủ viếng thăm. Cùng một chút đệ tử thỉnh an về sau. Hắn trực tiếp đem xe ngựa xách vào đình viện. Lúc này mới đem tỷ tỷ đỡ xuống. Cẩn thận dìu đến nàng trong khuê phòng. Cái kia trong khuê phòng lại là không nhuốm bụi trần. Còn tung bay tĩnh tâm đàn hương, nghĩ đến là ngày bình thường cảnh hương sắp xếp người làm. Hạ Điềm trong lòng tất nhiên là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không ngờ tới đã trải qua nhiều như vậy biến cố, cùng kỳ dị lữ trình, mình còn có thể trở về nơi này. Nàng đùa bỡn trong phòng tiểu sức phẩm, ta sắp làm cữu cữu. Hạ Cực lộ ra cười, cười đến rất vui vẻ rất ngọt, chính ngươi cũng sẽ có. Hạ Điềm khoét mình cái này đệ đệ một chút. Hạ Cực không để ý tới cái này gốc dạ. Thản nhiên nói. Hài tử tên gọi là gì vậy? Còn chưa nghĩ ra đâu. Với lại, Hạ Điềm muốn nói lại thôi. Tại Hạ Cực liên tục truy hỏi dưới. Nàng mới ấp úng nói ra mình hoài nghi. Cái này cuống rốn bình thường yêu cầu thời gian mới có thể thành hình. Nhưng mình tính toán hạ thời gian. Nhưng mà đạt được cái này 3 tháng mới có thể thành hình cuống rốn. Vậy mà tại nhiều lắm là 2-3 ngày thời gian bên trong liền tạo thành. Nàng tự nhiên không rõ ràng. Căn bản không có 2-3 ngày. Cho nên, tỷ tỷ lo lắng cho mình mang là yêu nghiệt. Hạ Cực thản nhiên nói. Hắn đột nhiên đi vào. Cúi người, cúi đầu tiến đến cái kia có chút nâng lên cái bụng bên cạnh. Hạ Điềm thân thể như giật điện cấp tốc rung động xuống. Nhưng là không có nhúc nhích. Tùy ý đệ đệ đem lỗ tai cách y phục dính tại bụng mình bên trên. Là hai cái. Hạ Cực cười nói. Là song bào thai. Hạ Điềm trầm mặc không nói. Trong phòng đàn hương một điểm ám kim đã đốt tới cuối cùng. Mà Hạ Cực phối hợp nói xong. Cái này không phải là quái vật. Vì cái gì? Lần này Hạ Điềm nhịn không được mở miệng hỏi đường. Nàng không rõ nhà mình đệ đệ vì sao như thế chắc chắn. Tiểu gia hỏa tại đá mặt ta đâu? À, còn có một cái đến giúp đỡ. Làm sao có thể, Không có nhanh như vậy à. Hạ Cực đứng lên nói. Chính ngươi sờ một cái xem. Vận thế chi lưu. Cùng không gian khe hở vực ngoại quỷ đồng tử. Phối hợp tịch tĩnh trai bí thuật. Dạng này hình thành hài nhi há có thể theo lẽ thường tới độ lượng. Hạ Điềm trần chờ. Duỗi ra bản thân cầm đao. Dùng châm tay. Nhẹ nhàng che chùm lên trên bụng. Hai người tĩnh không một tiếng động. Sau một lúc lâu. Hạ Điềm khóe miệng đột nhiên lộ ra ngọt mị đường cong. Thật tại đá ta. Chợt, nàng lại nhăn nhăn lông mày. Thế nhưng là ta nghe bà đỡ nói thai động bình thường tới nói là hoài thai năm. 6 tháng sau mới hội lại. Đây cũng quá sớm a. Khác nghi thần nghi quỷ. Mẹ con đồng lòng. Bọn hắn đáng yêu như thế. Thế nào lại là yêu nghiệt đâu. Là ngươi suy nghĩ nhiều quá. Hạ Cực khuyên lớn. Hôm nay ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai ta đi trong thành tìm cái bác sĩ tới cho ngươi xem một chút. Nói xong, hắn ôn nhu cho tỷ tỷ cắt tỉa phía dưới phát. Nhưng sau đó xoay người đóng cửa. Chỉ để lại Hạ Điềm một người ngồi ở giường một bên. Lầm bầm, thật là ta nghi thần nghi quỷ. Suy nghĩ nhiều sao? Nghĩ đi nghĩ lại, nàng không khỏi có sờ về phía cái bụng. Đột nhiên cái bụng một chỗ nhô lên. Nàng đảo tròn mắt, dùng ngón tay nhẹ nhàng đè xuống. Cái kia nhô lên vội vàng thẹn thùng rụt trở về. Nhưng không bao lâu một bên khác lại nhẹ nhàng đột mà bắt đầu. Nàng như là đánh chuột đất bình thường. Cùng bào thai trong bụng sinh ra lấy ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, mà ôn nhu, cái kia liên tâm cảm giác. Lại là tại cái này đơn giản ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại bên trong càng ngày càng rõ ràng. Có lẽ thật là ta nghĩ nhiều rồi. Hạ Điềm thở dài. Hạ Cực đi ra khỏi phòng thời điểm. Gặp đình viện Giang Nam Nguyệt cùng Cảnh Hương. Hai người tựa hồ trở thành giao hảo bằng hữu. Cùng một chỗ ngồi tại ánh trăng hồ vừa ăn trà bánh. Giang Nam Nguyệt tóc trắng kết thành cái dài biện. Từ một bên rủ xuống. Chính đùa với bên người mèo con. Mèo con nhảy lên nhảy xuống. Truy đuổi cái kia trắng bím tóc. Hai người thì là vui a cười khúc khích. Nghe được sau lưng động tĩnh. Cảnh Hương vừa quay đầu. Nhìn thấy cái kia quen thuộc bóng dáng. Hốc mắt một cái đỏ lên. Tiểu sư phụ, người rốt cục trở về. Giang Nam Nguyệt bỗng nhiên quay đầu. Nhìn xem cái kia làm chính mình cảm thấy thân thiết bóng dáng. Cũng không nhịn được đi tới. Đối với hai người này, Hạ Cực cũng không có giấu giếm tỉ tỉ mang thai sự thật. Cứ việc kinh ngạc, hai người đều Paula gật đầu. Ra hiệu nhất định hội giữ bí mật. Lệnh Cảnh Hương đi hầm chút bổ canh về sau. Hạ Cực cùng mái tóc dài màu trắng nữ hài một mình đứng ở bên hồ. Giang Nam Nguyệt lúc này mới mở miệng. Nàng vẫn nhớ chỉ có tại trước mặt cái này trước mặt thiếu niên mới có thể nói chuyện. Cho nên cho dù Cảnh Hương là nàng hảo bằng hữu, nàng vậy từ không mở miệng. Đối Long Vương sự tình, Hạ Cực cũng không có hỏi nhiều. Giết đối với người giết nhầm người đối với hắn mà nói không có gì khác biệt. Chỉ cần không có hoàn toàn thay đổi nhân thế đại chuyện phát sinh, hắn đều sẽ không quá quan tâm. Tựa như to lớn đồ chơi trong thành bảo, vô luận thiếu đi cái nào đơn độc bộ phận, đều là không quan trọng. Chỉ cần toàn bộ tòa thành không bị phá hủy, cũng có thể tiếp tục chơi tiếp tục. Hắn đơn giản chỉ điểm vị này hậu sinh vãn bối một chút vận lực kỹ xảo. Sau đó làm nàng toàn lực công kích mình. Rất nhanh, Giang Nam Nguyệt mệt mỏi nằm trên đất. Nghiêng mắt thấy lấy đứng đấy lông tóc không tổn hao gì quái vật kia. Hạ Cực trầm tư một lát. Đại khái cho ra Giang Nam Nguyệt thực lực. Nên có thể so sánh với phàm nhân ba cảnh bên trong đỉnh phong. Mà lại là đỉnh phong viên mãn. Nửa bước phá toái hư không loại kia. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.